Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, xe ngựa. Hỏa hệ hồn sư, yêu chuộng nhiệt tình buông thả hồng sắc, mà bị Lâm Phong truy lùng to lớn xe ngựa. Thể tích khổng lồ, cơ hồ chiếm một cái nửa xe nói. Tại đường thành chủ trên đường bôn chỉ lên, bá đạo vô cùng, đụng phải cái khác tương đối xe ngựa nhỏ. Cũng hoặc là dốc xương lóc thịt cọ sát đến bên đường tiểu thương người bán hàng rong bày ra quán. Nhỏ, không những không có chút nào áy náy. Kéo xe đầu kia liệt diễm lao nhanh heo. Ngược lại heo ỉ vào nhân thế. Tại chủ nhân gào to dưới. Chạy đến càng mừng hơn nhanh. Liệt diễm lao nhanh heo. Tại chủ nhân chế nhạo dưới. Thậm chí cố ý bắt đầu tìm. So nó kéo yếu ớt hơn xe ngựa. Hoặc là so nó nhỏ yếu kéo xe hồn thú. Rất không nói lý đụng tới. Một cái đụng này, thường thường sẽ đem những cái kia nhỏ yếu hồn thú dọa đến chạy tứ phía. Kém nhất cũng sẽ đem cái khác xe ngựa đụng vào tới một đống khối gỗ. Thậm chí, nếu như chế tạo xe ngựa lúc sử dụng vật liệu gỗ không phải quá tốt, có khả năng trực tiếp bị liệt diễm lao nhanh heo đốt lên. Bị liệt diễm lao nhanh heo quấy dày đến không may xe ngựa. Có đôi khi sẽ trực tiếp đánh về phía bên đường phố người đi đường. Tiểu thương người bán hàng rong hàng vỉa hè. Hoặc là trực tiếp đụng phải cái khác xe ngựa trên. Đưa đến đầu này trên đường một mảnh hỗn loạn. Nghe hai vị chủ nhân lớn tiếng cười. Liệt diễm lao nhanh heo bốn cái móng heo. Quăng đến càng mừng hơn nhanh. Liệt diễm lao nhanh heo mới trên con đường này. Chạy còn không nhiều lắm một hồi. Liền đã có hơn 10 người vô tội người đi đường bị thương. Hồn thú liệt diễm lao nhanh heo cũng không cường đại. Tu vi cũng không phải rất cao. Nhưng nó cùng nó chủ nhân liền là yêu bị coi thường. Liền là càn rỡ. Bị liệt diễm lao nhanh heo gieo họa người. Cũng không dám đi tìm bọn họ lý luận. Nguyên nhân không khác. Chiếc này cự hình xe ngựa trong. Ngồi một vị nhị tinh hồn vương cường giả. Cùng một tên nửa bước hồn vương. Nắm đấm lớn liền là ra. Không may người đi đường bị đụng. Liền chỉ có thể lựa chọn im hơi lặng tiếng. So với bị va vào một phát. Nhị tinh hồn vương cường giả tức giận. Hiển nhiên càng kinh khủng hơn. Không có đường người có thể chịu đựng nổi. Lâm Phong từ một gian tử lâu nóc nhà. Bay vọt đến một gian đương cửa hàng nóc nhà trên. Nhíu mày. Nhìn xem chiếc này tìm đường chết xe ngựa. Đường đường hồn sư, tố chất vậy mà thấp đến như vậy cấp độ, tiểu sử gặp lớn, loại người này còn sống, cũng là gieo họa, mà chiếc xe ngựa này hai cái chủ nhân, cùng kéo xe liệt diễm lao nhanh heo, đều quỷ tinh, bọn họ chỉ trêu chọc tao những cái kia, nhìn lên tới nhỏ yếu xe ngựa, nếu là ngẫu nhiên có chiếc kia xe ngựa, thể tích so bọn họ xe ngựa càng lớn, dùng vật liệu gỗ cũng càng cứng rắn hơn. Trang sức càng thêm xa hoa, kéo xe hồn thú tu vi cũng càng thêm cường đại, lại tăng thêm xe ngựa trong chủ nhân. Trên thân khí tức, so hai vị chủ nhân càng kinh khủng hơn, liệt diễm lao nhanh heo liền ngoan đến liền giống một cái chuột. Không cần được chủ người nói năng nhắc nhở, liền trốn đến xa xa, hiếp yếu sợ mạnh sợ dạng, cũng quá rõ ràng, làm cho người buồn nôn, xe ngựa nóc bằng trên. Sát số lớn màu đỏ nước sơn, nhìn lên tới phi thường nghiêm khắc, xe ngựa bốn phía trang sức hỏa diễm cùng heo nhóm hoa văn màu. Còn có số lớn kim sắc sam biên hòa tơ lụa sức, nhìn lên tới vô cùng xa hoa, nhưng Lâm Phong tốt xấu tính là cái kiến thức rộng người. Lập tức nhận ra, những cái này trang sức, vô luận là hoa văn màu, vẫn là kim sắc sam bên cùng tơ lụa sức, nhìn lên tới rất phong độ. Trên thực tế cũng không đáng giá. Nếu bàn về giá cả, khả năng còn không một chút chân đồng trang sức. Giá cả cao hơn, Lâm Phong có thể nhìn ra được. Chiếc xe ngựa này chủ nhân, mặc dù có một tên hồn vương cường giả, nhưng bọn họ lăn lộn đến cũng không sao. Mà còn cực kỳ hư vinh. Cơ hồ không có gì hồn vương cường giả. Dùng cái này bắt chước kim cùng giả vàng. Đến cho bản thân xe ngựa làm vật phẩm trang sức. Cái này kỳ thật thật mất mặt. Hồn vương cường giả một loại đều có tiền. Phải dùng sẽ dùng thật vàng. Hồn vương cường giả mặc dù kinh khủng, nhưng là lăn lộn không tốt, không kiếm được tiền nguyên nhân, thực sự là quá nhiều. Tỷ như lười biếng, tính cách quái gở quái đản, hồn vương cường giả đều có thân phận người, lại kéo không xuống mặt, đi đoạt tiền, dù sao đói bụng bất tử, có đôi khi còn có thể treo đến phía trên tử. Trước hết nghèo như vậy lấy đi, về sau sự tình, sau này hãy nói. Xe ngựa phía ngoài nhất, còn cắm một chút thiết chế chiến kích, trường kiếm và kình nỏ các loại. Chờ, chiến tranh khí giới, những thứ đồ này, cũng có thể giết người. Những cái kia bị chiếc xe ngựa này, đụng xuống dưới không ít khối gỗ xe ngựa, lớn đều là bị chiến kích cùng trường kiếm, xé rách xuống dưới, nếu là liệt diễm lao nhanh heo, kéo cái này hay cắm đầy sắt thép vũ khí xe ngựa. Toàn lực đánh tới những cái kia xe ngựa nhỏ sẽ trực tiếp trở thành một bãi mảnh vỡ. Xe ngựa nhỏ người bên trong, cũng sẽ bị rào chết, đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Thiên võ đại lục dùng hồn lực vi tôn, toàn dân còn võ, tại xe ngựa trên lắp đặt vũ khí làm là trang sức. Là một loại tiêu chuẩn phối trí, cũng cơ hồ là một loại toàn dân gió con. Lâm Phong lại từ một nhà tiền trang nóc nhà trên, bay vọt đến một gian vui vẻ quán mái hiên trên, theo sát cự hình xe ngựa. Lâm Phong không muốn tại đường thành bên trong, nhiều người địa phương động thủ, đột nhiên bạo phát đấu hồn, sẽ khiến kinh thế hãi tục, cùng dân chúng bình thường hoảng loạn. Không may những người đi đường, đã bị cái này hai mất trí xe ngựa, hành hạ đến đủ thảm. Lâm Phong không đành lòng nhượng bọn họ lại chịu tổn thương. Ha ha a, mới vừa cái kia bán thức ăn lão nông dân, chân đều bị đụng đứt. Nhìn, hắn còn đang đổ máu đây. Ai nha nha, lại bị móng ngựa đạp thoáng cái. Nhìn lên sống không được. Ai, người bình thường thân thể, thật là yếu đuối a. Ha ha a, hắn thức ăn đều bị nhân họa xong. Những cái kia mới mẽ cải trắng củ cải đều bị đè hư. Ta chừng hắn một cái, hắn còn không dám chửi bậy, chỉ dám nằm tại trên đất khóc. Ha ha ha ha, cười chết ta. Liệt diễm lao nhanh heo kéo cự hình xe ngựa trong, truyền ra tới chu đầu tiếng nói chuyện. Chiếc này gieo họa một loại cự hình xe ngựa, nó chủ nhân chính là chu đầu cùng chu sử nhị huynh đệ. Khó trách chiếc này cự hình xe ngựa sở tác làm lộ ra người tố chất thấp như vậy, đã nó chủ nhân là chu đầu cùng chu sử nhị huynh đệ. Xe ngựa kia một lần lại một lần bị coi thường, ngược lại chẳng phải kỳ quái. Không tệ, không sai, con heo nhỏ, ngươi hôm nay biểu hiện vô cùng tốt. Ha ha ha ha, trở về thưởng ngươi heo nước rửa chén ăn. Cự hình trong xe ngựa lại truyền ra chu sử hưng phấn tiếng nói chuyện. Liệt diễm lao nhanh heo dương dương đắc ý hí một tiếng. Bốn cái móng heo, ba tháp đạp ở tảng đá xanh trên mặt đất. Chủ nhân tán dương cho liệt diễm lao nhanh heo vô hạn lực lượng. Nó chạy đến càng mừng hơn nhanh. Liệt diễm lao nhanh heo vừa chạy, bên lấy kế tiếp có thể va chạm mục tiêu. Ha ha a, đến, chúng ta định một tiểu mục tiêu. Đụng nữa đến 20 cái người đi đường. Hoặc là đụng chết hai cái quỷ xui xẻo. Cái này chú ý thế nào? Nghe chu đầu thanh âm, hắn so hắn nuôi heo còn hưng phấn hơn. Liệt diễm lao nhanh heo phát ra một tiếng to lớn heo hừ hừ, biểu thị ra nó phi thường đồng ý chủ nhân xem điểm. Ha ha a, không tệ không sai. Chúng ta nếu là đem người đụng chết, này là bọn họ không may. Đáng chết, vừa lúc bị chúng ta xe ngựa ngắm trên. Chu sử cười ha ha nói, thay chu đầu tròn nói, ân, chúng ta còn phải ôm lấy điểm, cẩn thận thật là chết đường thành vệ đội, à, đám người kia, một điểm tình cảm đều không nói, liền hồn vương cường giả mặt mũi cũng không cho, hôm nay đệ nhất càng dâng trên, à, amidan nhiễm trùng, tiến hóa thành cảm bốc lên, thực sự là quá thống khổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,